Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4551, một kiếm phá tận 3000 giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch một mình đến đây, ngự kiếm tại Sơn Hà Thành trước, cùng trên đầu thành rất nhiều Mộ Dung gia tộc võ giả nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung gia chủ lại cười lạnh, Thanh La tiểu hữu, chuyện cho tới bây giờ, người ta đều không cần thừa nước đục thả câu rồi. Chúng ta đều lòng dạ biết rõ, các ngươi đến đây không phải là vì tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc, mà các ngươi cũng không phải đều là đoạt bảo người. Các ngươi bất quá đều là đánh lấy đoạt bảo người danh hào Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đời đời tộc nhân vì Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chịu mệt nhọc. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông càng là vạn phần kính sợ. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp tai họa ngập đầu. Bất quá Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đừng quá đắc ý, hôm nay không phải ta Mộ Dung gia tộc diệt tiệt ngày. Lâm Bạch lạnh lùng cười nói. Mộ Dung gia chủ làm sao mà biết Mộ Dung gia tộc hôm nay có thể tránh thoát tai họa ngập đầu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung gia chủ tràn đầy tự tin nói, chỉ bằng ta Mộ Dung gia tộc tiền bối bố trí tới cái này một tòa Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, ta liền liệu định ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Đợi đến ta Mộ Dung gia tộc khôi phục khí lực, nhất định phải báo cáo Tà Nguyệt giáo, ngươi chờ Vĩnh Hằng Ma Tông đổ sát Tà Nguyệt giáo cao đồ, ắt gặp Tà Nguyệt giáo diệt môn. Nguyên lai là bởi vì tòa pháp trận này. Lâm Bạch cười cười, chậm rãi rút ra yêu kiếm, toàn thân mù mịt mà ngập trời chói mắt hắc mang, một luồng sắc bén kiếm uy đánh vào Sơn Hà Thành trên tường thành. Cái kia chỉ sợ làm Mộ Dung gia chủ thất vọng rồi. Các ngươi dựa vào sinh tồn đại trận, hôm nay chỉ sợ muốn bị ta phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được Lâm Bạch trên thân bộc lộ mà ra kiếm uy, Mộ Dung gia chủ trong lòng dâng lên dùng cả mình. Canh giữ ở trước thành ba tôn trận linh thấp giọng gầm rú đứng lên, một đôi đồng tử mang theo khát máu quang mang nhìn về phía Lâm Bạch, nhe răng trợn mắt, hung ác bất phàm. Mộ Dung gia chủ cố gắng chấn định, tức giận quát lớn, mồm còn hôi sữa cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận này chính là chúng ta từ ma giới chỗ sâu mang về thông thiên pháp trận, hao hết mấy đời tâm huyết của người ta mới bố trí mà xuống. Há có thể là ngươi chỉ là đạo tiên võ giả có thể phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả thái ất đạo quả cảnh giới cấp độ trở lên võ giả toàn bộ xuất thủ, ta Mộ Dung gia chủ ỷ vào Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận cũng đã không sợ. Có bản lĩnh gì, hết thầy thi triển đi ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Mộ Dung gia chủ đều hiểu, chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng Ma Tông không có khả năng đem rút ra đồ đao lại thu hồi đi. Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Mộ Dung gia tộc. lấy trừ hậu hoạn, mà Mộ Dung gia chủ cảm giác được cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đã vạch mặt. Liền không muốn tại A Dua nịnh hót, gọn gàng dứt khoát cùng Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến. Lâm Bạch trên thân lan tràn ra hắc mang càng mãnh liệt. Cả người đứng ở giữa không trung giống như một vòng dâng lên màu đen kiêu dương. Thế giới vạn vật phát ra quang mang cùng linh tính tại chạm đến Lâm Bạch trên người thời điểm. Đều bị hắc mang hấp thu không còn một mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, đột nhiên, một luồng kiếm ý xông lên tận trời. Kiếm khí màu đen nhói nhói tất cả mọi người đôi mắt. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân cùng với rất nhiều lão giả đồng tử co rụt lại. Trong Sơn Hà Thành đếm không hết cường giả nắm chặt lợi kiếm. Hung tợn nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém, đúng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên nâng lên yêu kiếm. Một kiếm đối với Sơn Hà Thành nổi giận chém mà ra. Mũi kiếm hướng chỗ, một đạo kiếm khí màu đen xé rách Sơn Hà mà đi. Dọc theo đường tất cả pháp trận còn như gà đất chó sành phá giải mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm khí màu đen giết tới trước thành. Mộ Dung gia chủ vội vàng vận chuyển ba tôn trận linh giống giận gào thét một tiếng. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Nhưng lại tại Lâm Bạch kiếm mang giết tới trước mặt trong một chớp mắt. Cái kia ba tôn trận linh ầm vang bạo liệt mà ra. Lực lượng tứ tán mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kiếm mang chạm tại Sơn Hà Thành trên tường thành. Truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng vang tiếng oanh minh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung gia chủ sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được pháp trận tựa hồ xuất hiện một cái chỗ thủng. Hắn vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận trận bàn. Cúi đầu xem xét, trận bàn phía trên quả nhiên bị xé nứt ra nhảy một cái lỗ hồng. Mà đầu này lỗ hồng, đúng lúc chính là Nam Bộ Quần Sơn thông hướng Sơn Hà Thành lỗ hồng. Xong. Trông thấy Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bị Lâm Bạch xé rách ra một đầu lỗ hồng. Mộ Dung gia chủ mặt như màu đất, lòng như cho nguội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm xé rách Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận lỗ hồng sau đó. Lâm Bạch kiếm phong dương lên. Mũi kiếm trực chỉ Sơn Hà Thành, băng lãnh vô tình quát, giết, Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân bên trong. Lý Mặc Quân cảm giác được Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận lực lượng ngay tại tiêu tán. Hắn liền minh bạch Lâm Bạch đã làm được hắn cam kết sự tình. Hắn thật sự một kiếm phá mở Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Mặc Quân không do dự nữa, rút ra lợi kiếm, cao giọng hô, giết cho ta, giết vào Sơn Hà Thành. Phàm là không người đầu hàng, lập tức tru sát, giết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết a, đếm không hết Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả từ các đại dãy núi. Sơn phong, đỉnh núi, trong núi rừng vút qua mà lên. Giống như ong vàng quá cảnh đồng dạng phóng tới Sơn Hà Thành mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận phòng ngự, Sơn Hà thành trần trụi bại lộ tại Vĩnh Hằng Ma Tông đồ đao phía dưới. Đại quân bên trong, mấy trăm vị đạo thần cảnh giới trưởng lão tạo thành đại trận. Đứng mũi chịu sào giết vào Sơn Hà thành bên trong. Chỉ thấy trong nháy mắt, Sơn Hà thành nam bộ tường thành liền bị Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị trưởng lão liên thủ đánh nát. Pháp trận phá vỡ, giết vào trong thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo Lý Mặc Quân chỉ huy đại quân. Từ lỗ hổng giết vào Sơn Hà thành bên trong. Một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến ngay tại Hằng Châu cảnh nội trình diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn vạn đạo thần cảnh giới võ giả liều mạng chém giết. Vô số kẻ đạo tiên đạo tôn võ giả. Giết vào nội thành, trắng trợn đồ sát. Nguyên bản hùng vĩ phồn vinh Sơn Hà thành. Tại trong một đêm, hóa thành một mảnh chiến hỏa không ngừng phế tích. Vô số võ giả tại chiến hỏa bên trong kêu rên liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ một thoáng, tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng gào thét, linh lực tiếng va chạm. Đao kiếm giao phong âm thanh. Từ bên trong Sơn Hà thành không ngừng truyền đến. Sơn Hà thành đường đi ốc xá từng tầng thiêu hủy. Không có Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận phòng ngự. Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả giống như mãnh hổ xuống núi. Thế như trẻ tre giết vào Sơn Hà thành bên trong. Thẳng đến mộ dung gia tộc tộc địa mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân giết vào Sơn Hà thành bên trong. Lâm Bạch giấu kín lấy thân ảnh. Theo đại quân vào thành. Vốn định chính mình lặng lẽ hành động. Nhưng không ngờ tại lúc này Khương Huyền Tố đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Người muốn đi nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cao mày nhìn về phía Khương Huyền Tố. Hỏi, ngươi là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ. Ngươi không ở chính diện chiến trường chém giết. Tới tìm ta làm cái gì? Khương Huyền Tố sắc mặt bình tĩnh nói. Sư phụ ta lo lắng ngươi tu vi quá thấp. Mà lại ngươi còn một kiếm phá mở mộ dung gia tộc đại trận. Lo lắng mộ dung gia tộc sẽ cá chết lưới rách. Không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Cho nên để cho ta đến đây bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn người ý tứ. Hình như là muốn lén lút vào thành. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nói ra, Khương sư tỷ, ta ở trên Hằng Châu đại địa bận rộn mấy tháng lâu. Có thể vẫn là không thu hoạch được gì à. Bây giờ đại quân đánh vào Sơn Hà thành bên trong. Ta ở chính diện trên chiến trường không giúp đỡ được cái gì. Cho nên muốn đi mộ dung gia tộc tộc địa bên trong nhìn một cái. Nói không chừng có thể mò được bảo vật gì đâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.